Chương 774, không muốn tha. Có thể còn không chờ Lâm Nguyên Chu mở miệng, Lâm Tử Kiến trực tiếp nói, Nguyên Chu, ngươi là vì mẹ ngươi tới, phải không là? Lâm Nguyên Chu thanh âm thấp một ít, cả người ủ rũ cúi đầu, ta biết, chuyện này là mẹ ta không đúng, dẫu sao bất kể như thế nào, nàng cũng không nên làm chuyện phạm pháp. Nhưng là ba, ta, nàng rốt cuộc là mẹ ta. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng đi ngồi tù A. Lâm Tử Kiến ánh mắt phức tạp nhìn mình nhi tử, thở dài một cái, Nguyên Chu à, ngươi là bởi vì lo lắng mẹ ngươi chịu khổ, vẫn lo lắng ngươi sau này có rồi một cái ngồi qua tù mẹ, cảm giác tự ti rốt cuộc là thân cha con. Lập tức liền chọn chúng Lâm Nguyên Chu nỗi đau. Lâm Nguyên Chu cả người giật mình, trầm mặc hồi lâu. Hắn biết, đều đến lúc này, nếu như lại nói láo, như vậy, hắn liền đều chưa có tới cần thiết. Lâm Nguyên Chu thấp giọng nói, ta thừa nhận, ta là lo lắng mẹ ngồi tù, sau này người khác sẽ xem thường ta. Nhưng là, ta cũng có một ít lo lắng mẹ ta. Ba, ngươi cũng biết nàng, nàng vẫn là một cái hết sức hiếu thắng người. Nếu như lần này thật sự ngồi tù, vậy sợ rằng sẽ đối với nàng tạo thành đả kích rất lớn. Cái đó họ Phùng chộp được sao? Lâm Tử Kiến đột nhiên hỏi. Lâm Nguyên Chu ngẩn ra. Hắn hậu chi hậu giác lắc đầu một cái, còn không có. Cảnh sát trước khi nói người nọ ở tại mẹ bên kia, sau đó mẹ bên này xảy ra chuyện sau, hắn liền chạy. Bởi vì trừ lường gạt án, còn có cùng nhau án mạng. Cho nên bây giờ cảnh sát chính đang toàn lực truy na hắn. Nhắc tới người kia, Lâm Nguyên Chu càng là hận đến hàm răng ngứa ngáy. Người kia lừa gạt mẹ tất cả tiền, còn rực dây mẹ đi bắt cóc vơ vét tài sản Lâm gia. Nếu như không phải là người kia, mẹ liền sẽ không biến thành như vậy. Hắn kết hôn tiền cùng nhà cũng liền còn đều ở đây. Lâm Nguyên Chu cũng oán hận mẹ. Điều này lớn tuổi như vậy, làm sao đột nhiên nghĩ tìm thứ hai xuân? Thật ra thì, ngươi tìm thứ hai xuân cũng có thể, nhưng mà, làm sao không cảnh giác cao độ đi tìm đâu? Làm sao liền tìm một cái như vậy tên lường gạt chứ? Nhìn nhi tử trên mặt phức tạp oán giận biểu tình, còn có bộ dáng chật vật, Lâm Tử Kiến thở dài một cái. Hắn nói, Nguyên Chu, ngươi cho là... Mẹ ngươi có hối cải tâm sao? Lâm Nguyên Chu ngẩng đầu lên, nhớ tới lúc trước ở trong ngục, nghe được mẹ vẫn còn ở quật cường để bảo toàn cái đó mặt trắng nhỏ. Hắn tâm trầm xuống. Nàng còn chưa tin cái đó nam nhân lừa nàng. Ngươi lúc này cho nàng cầu tha thứ, đem nàng thả ra, trên thực tế, là hại nàng. Ba, Lâm Nguyên Chu không hiểu, chúng ta cũng có thể thật tốt khuyên giải an ủi nàng, nhường nàng biết, cái đó mặt trắng nhỏ chính là một tên lường gạt. Ta Lâm Tử Kiến lắc đầu. Ngươi có thể khuyên đến động nàng sao? Ta là khuyên không động nàng. Hơn nữa, nếu như lần này nàng không thay đổi rơi chính mình ý tưởng sai lầm, vạn nhất sau này ăn một cái giảm nhiều làm thế nào? Lâm Tử Kiến còn nhớ em trai đã nói. Em trai cách làm mặc dù nhìn bất cận nhân tình, nhưng mà Lâm Tử Kiến nhưng cho là em trai không có sai. Vương Khiết đã sai vô cùng rồi, nếu như không giáo huấn một chút nàng, nàng không chừng lần sau lại sẽ làm chuyện gì xấu. Vạn nhất nàng căm ghét lần này nhuế nhuế đánh nàng đâu? Vạn nhất lần sau lúc nào, nàng vừa tìm được lợi hại hơn người xấu, đối nhuế nhuế động thủ, đối với Lâm gia người động thủ đâu? Cho nên nói, đang tại Vương Khiết không biết hối cải thời điểm, nhất định không muốn tha nàng. Lâm Nguyên Chu bên này trầm mặc. Hắn thật ra thì cũng biết, mẹ bây giờ cả người có chút bất chấp lý lẽ rồi. Cũng không biết cái đó mặt trắng nhỏ cho nàng đến cùng đổ cái gì mê hồn thang.